Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Phong Thiên Đại Trận. Rất kinh ngạc sao? Thanh Lâm nhìn qua nữ tử, lộ ra cười lạnh, người đợi đều là với tư cách đế tử chi nhân, liền pháp tác đều không có được, cũng cân xứng là đế tử. Oanh, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm vung tay lên. Nàng kia bốn phía không gian lập tức cháy trở thành hư vô. Kịch liệt độ ấm kịch liệt lên cao. Nữ tử chỗ vào trong đó. Quần áo lập tức biến thành tro tàn. Bất quá, nàng này thân thể chính là hư ảo. Thấy không rõ hắn dáng người như thế nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế. Cũng là làm cho nàng phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Ngươi hèn hạ, nữ tử âm thanh quát. Hèn hạ, Thanh Lâm giận quá thành cười. Là ta hèn hạ, hay là ngươi đợi hèn hạ? Huống hồ, chỉ bằng ngươi tướng mạo, cũng đáng được thanh mỗ đối với ngươi hèn hạ. Thật sự là buồn cười. Ta nhìn ngươi là tại tìm chết. Nữ tử thần sắc dữ tợn, khuôn mặt đều xuất hiện vặn vẹo. Hắn song mâu huyết hồng, hai tay vung vẩy tầm đó. Vô số đạo thương ảnh tự hắn trong tay bay ra, phô thiên cái địa, cho đến đem Thanh Lâm vạn thương, sống, chuyện chết. Cùng lúc đó, nữ tử hướng Huyễn Phật bọn người giọng the thế nói, Huyễn Phật, đáng hồn, ngươi đợi còn không ra tay. Không cần nàng mở miệng, Huyễn Phật cùng đáng hồn cũng là cũng sớm đã chuẩn bị ra tay. Bọn hắn hiện tại xem như triệt để đã minh bạch. Trước mặt cái này tu vi nhìn như chỉ có thánh vực cảnh đỉnh phong chi nhân. Không chỉ có diễn biến ra pháp tắc, càng là có được lấy liền bọn hắn cũng khó khăn dùng chiến thắng cường hoành thân thể. Nếu không liên thủ, hôm nay không có cái gì tốt kết quả. Oanh, Huyễn Phật thủ trưởng vung lên, cái kia còn lại 17 miếng huyết hồng sắc quang châu lập tức nổi lên phía chân trời. Như là trận pháp. Đem Thanh Lâm bốn phía toàn bộ đều quay chung quanh bắt đầu. Đãng hồn thì là ánh mắt băng hàn. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Đó là một thanh màu đen xám bảo kiếm. Hắn thượng phản xạ sắc bén hàn người màu sắc. Tại đãng hồn đem kiếm này ra khỏi vỏ thời điểm. Này trên thân kiếm, lập tức truyền ra một tiếng giống như hưng phấn kiếm minh. Bá, trường kiếm vừa ra. Lập tức huyễn hóa ra mấy đạo quang ảnh, cái này quang ảnh chừng lục đạo, lên trời xuống đất, tựa hồ cũng tạo thành trận pháp, quay chung quanh Thanh Lâm, vạn đạo thương ảnh tầng thứ nhất, 17 miếng huyết châu tầng thứ hai, cái này lục đạo bóng kiếm, tầng thứ ba, vô luận là cái đó một tầng, đều là đế tử cấp bậc đích nhân vật thi triển, đều là có được khai thiên cảnh hậu kỳ thực lực thi triển. Như giờ phút này quay chung quanh không phải Thanh Lâm, mà là bình thường tu sĩ. Chớ nói cái này tầng 3, chỉ là một tầng, là được đem hắn trực tiếp đuổi giết. Nhưng Thanh Lâm bất đồng, hắn không phải bình thường tu sĩ. Hắn cùng với người bên ngoài, có ngày đêm khác biệt, thiên kiếp đều diệt hắn không được. Hắn như không muốn chết, ai lại dám muốn mạng của hắn? Phá! Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong mắt bay lên kinh thiên sát cơ. Thứ nhất quyền oanh ra, 11 luân phiên thái dương hoàn toàn ở sau lưng bay lên. Càng có vài chục vạn mét xích mang quét ngang mà ra. Cái kia thân ảnh gầy gò, tại lúc này hóa thành màu đỏ màn sáng. Phô thiên cái địa, ánh vào tất cả mọi người mí mắt. Oanh, một quyền này. Phảng phất là thiên thần chi uy, phảng phất là thánh giả chi quyền, phảng phất là chí tôn chi niệm. Khai thiên cảnh hậu kỳ thân thể hoàn toàn bạo phát ra. Đó là đế thần tộc thân thể, là thất cấp bản đồ chính giữa, mạnh nhất thần tộc thân thể. Không gian xé nát, sóng xung kích nhộn nhạo. Tại Thanh Lâm một quyền này oanh ra thời điểm. Bốn phía mấy cái thái cổ cự nhân thân ảnh chấn động. Đúng là tại thời khắc này, trực tiếp nổ bung, mà bọn hắn nổ bung, hắn Linh Nguyên cũng là trực tiếp bị Thanh Lâm cho thôn phệ. Khai thiên cảnh thái cổ cự nhân, đúng là chịu không được Thanh Lâm một quyền không gian chập trùng. Giờ phút này không chỉ là có những hoang đó cổ cự nhân tại bốn phía, càng là có đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ. Nếu không có Thanh Lâm kiệt lực khống chế, phương viên trăm dặm ở trong, hết thảy bóng người đều phải chết vong. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức ly khai tại đây. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, xen lẫn nồng đậm không kiên nhẫn, như là nhập ma. Coi như đông thắng tinh thiên kiêu, nếu là nếu ngươi không đi, hắn liền sẽ không xen vào nữa. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Loại này lựa chọn tính công kích thật sự không tốt khống chế. Như giờ phút này chỉ có Thanh Lâm lúc này, bốn phía toàn bộ đều là bảy đại tinh thần địch nhân. Thanh Lâm đem không có bất luận cái gì cố kỵ, như vậy giết bắt đầu phương mới thật sự là thống khoái. Giờ phút này còn ngừng ở tại chỗ này đông thắng tinh thiên kiêu, đại bộ phận đều là Thương Hàn Tông V.I.P. nhất đệ tử. Đối với mặt khác tông môn V.I.P. nhất đệ tử mà nói, bọn hắn có lẽ là thiệt tình muốn phải ở lại chỗ này cùng Thanh Lâm kề vai chiến đấu. Dù sao đối phương cường giả quá nhiều, hơn nữa nhân số cũng quá nhiều. Nếu là thật sự bỏ mặc Thanh Lâm mình ở tại đây, dù là Thanh Lâm càng lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng Thanh Lâm lời nói, nhưng lại để cho bọn hắn trên mặt xuất hiện giấy rùa. Lại nhìn Thanh Lâm sắc mặt thời điểm, không biết là ai mở miệng trước, cắn răng hô, chúng ta trước rời đi nói sau. Người này rõ ràng cho thấy cái giỏi giang chi nhân, dứt lời về sau, lập tức hướng lối ra chạy đi. Hắn mới mở miệng, những người khác cũng đều không hề do dự, biết được tiếp tục lưu lại tại đây sẽ cho Thanh Lâm thêm phiền toái, toàn bộ đều phóng tới cửa vào. Nhưng bọn hắn muốn đi, đáng hồn nhưng lại không muốn làm cho bọn hắn đi. Bố phong thiên đại trận ngăn lại bọn hắn, đáng hồn quát, dầm dầm dầm, chuyện đó rơi xuống, cái kia phần đông bảy đại tinh thần tu sĩ lập tức nổ vang mà lên. Toàn thân tu vi toàn bộ bạo phát đi ra, trọn vẹn trên vạn người đứng ở trên hư không, làm như tâm hữu linh tê, đôi mắt nửa khép, ngón tay ở trên hư không liền chút, mà theo của bọn hắn ngón tay điểm động, trong cơ thể của bọn họ chỗ bộc phát ra tu vi chi lực. Đúng là tại lúc này hoàn toàn ngưng tụ, mà bắt đầu, cũng có thể nói là dung hợp, ngắn ngủi dung hợp, bất đồng thuộc tính nguyên lực ở giữa dung hợp lẫn nhau. Đây là cực kỳ một màn quỷ dị. Không nói đến là người khác tu vi chi lực, tự là bản thân có được nhiều loại thuộc tính nguyên lực, cũng khó khăn dùng dung hợp. Cái này phong thiên đại trận rõ ràng cho thấy đỉnh cấp công pháp. Phong đáng hồn ở vào đám người trung ương nhất, bỗng nhiên mở miệng. Ngay sau đó hắn ngón tay hướng cái kia lối đi ra nhẹ nhẹ một chút. Oanh, điểm này phía dưới, những cái kia đã dung hợp tu vi chi lực, lập tức biến thành phong bào. Tại từng đợt gào thét chính giữa, tất cả đều đi theo đãng hồn ngón tay, lan tràn lấy hướng cái kia lối vào dày đặc tới. Xem bộ dạng như vậy, thật là muốn đem cửa vào phong tỏa, không cho đông thắng tinh thiên kiêu rời đi. Ta còn không tin rồi, bảy đại tinh thần tạp chủng thật có thể phong bế chúng ta không thành. Có đông thắng tinh thiên kiêu lòng tràn đầy lửa giận, không nói hai lời, trong tay tu vi phát ra, bay thẳng đến cái kia đại trận oanh tới. Bàn tay của hắn oanh kích tại đại trận lên, có thể cái kia đại trận nhưng lại dung hợp trên vạn người tu vi chi lực, thậm chí đều không có chứng kiến hắn xuất hiện chấn động, cái kia công kích bỗng nhiên bắn ngược. Tại đây đông thắng tinh thiên kiêu phản ứng không kịp thời điểm, bịch một tiếng bắn ngược tại trên người của hắn, hơn nữa uy lực tựa hồ gấp bội, đem hắn thân thể trực tiếp oanh thành nát bấy. Một màn này lập tức lại để cho mặt khác Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu đều là đồng tử rụt rụt. Trong nội tâm hít vào ngụm khí lạnh, bảy đại tinh thần lúc này mai phục nhóm người mình, tuyệt đối đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, muốn đơn giản rời đi, căn bản tựu không khả năng, thậm chí, hôm nay đều có thể ra không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.